tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 10, nước, góc truyện audio.com. Editor Military Nguyên nghe y nói như vậy, nở nụ cười, đứa nhỏ này cũng không nói cái gì nữa, mắt thấy trời liền muốn tối, bên ngoài gió dần dần thổi lên. Trước cũng nghĩ tới ôm đứa nhỏ đi. Nhưng lúc thời điểm hắn biểu đạt ý nghĩ này ở dị tăng nhanh tốc độ, nhưng thời nguyên chạy đều không đuổi kịp được y, không thể làm gì khác hơn là bỏ đi cái ý niệm này. Đứa nhỏ không nhiều lời lắm nhưng khi làm việc đều rất nghiêm túc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không biểu tình gì, mà khi thời điểm cặp mắt đẹp đẽ kia nhìn thời nguyên cảm thấy được chính mình bị manh hóa. Một đường hai người đi rất nhanh, ngày hôm nay mặc quần áo dày, không cần đem chăn lấy ra phủ thêm, rất nhanh liền chui vào đường hầm dưới lòng đất. Này là đường đi hồi chưa ra ngoài, thời nguyên tổng thể đều nhớ, không cần bản đồ cũng có thể đi về, tiến vào lòng đất, bên trong có chút lạnh lẽo, bất quá chỗ tốt chính là không cần lọt gió, bên ngoài gió càng ngày càng lớn, mỗi ngày đều thổi cũng không biết thời điểm nào mới có thể ngừng lại. Đến nơi đứa nhỏ trên đất trải lên miếng vải rách sạch sẽ lúc trước thời nguyên nhặt được, lần này cũng không cần trực tiếp ngủ thẳng trên đất, thời nguyên lo một lần, xem đứa nhỏ vẫn là quá bẩn, thẳng thắn xa xỉ dùng nửa bình nước cho y rửa mặt. Chờ đứa nhỏ lộ ra khuôn mặt nhỏ sạch sẽ, thời nguyên cảm thán một chút, thằng nhãi con này lớn lên thật sự không tệ, chính là quá gầy, trên mặt không mấy lạng thịt, đôi mắt mở lớn hơn quá mức, nhưng là đôi mắt thâm thúy đẹp đẽ, còn có đường lông mày rõ ràng, thêm vào sống mũi thẳng tắp cùng hình dáng môi mỏng đẹp, kiểu này mai mốt lớn lên rồi không biết muốn cướp hồn hết bao nhiêu cô nàng. Thật là đẹp mắt a, thời nguyên còn tại cảm khái, hắn nhặt đứa nhỏ thật là đẹp mắt, tóc tai rất dài, bất quá như vậy cũng rất đẹp, chỉ là tóc tai quá bẩn, tình huống bây giờ cũng không thích hợp vội tóc, chờ khi nào ở bên ngoài tìm được nguồn nước, còn không thì cậu sẽ mua chút nước cho hai người đều gội đầu. Thật xoái a, thời nguyên ca ngợi một câu, sau đó dự định cùng đứa nhỏ ăn uống xong liền ngủ, nhưng khi hắn cho đứa nhỏ bánh màn thầu thì đứa nhỏ lại nói không cảm thấy đói bụng. Thời nguyên nhếch lông mày lên, đứa nhỏ bé như vậy mà hiện tại chính là tuổi đang lớn, nếu đói bụng mà không ăn thì làm sao bây giờ? Nhìn thời nguyên như là có chút tức giận, dị đem bánh mần thầu bẩn lúc trước giấu ở tùy thân không gian bên trong lấy ra, nói mình ăn cái này là tốt rồi, thời nguyên nhìn y một phút chốc, dị đón nhận tầm mắt của thời nguyên, không có thỏa hiệp. Trong lòng thầm than một hơi, thời nguyên không thể làm gì khác hơn là nói. Vậy ngươi trước tiên đưa ta đem vết bẩn bên ngoài đều lột xuống. Dị cảnh giác lui về sau một bước, thời nguyên bất đắc dĩ, mở miệng, ngươi thật cho là ta muốn cướp đồ ăn kia với ngươi hả, ta chỉ làm sạch sẽ rồi trả lại cho ngươi. Nghe y nói như vậy, dị mới đem bánh màn thầu bẩn cho thời nguyên. Chờ đứa nhỏ ăn xong cái bánh màn thầu kia, thời nguyên lại cho y một cái, đứa nhỏ căn bản là không nhận. Thời nguyên lần này thật sự có điểm tức giận, sụ mặt. Ngươi nếu còn như vậy về sau liền không cần cùng ta sinh sống với nhau. Dị lập tức ngẩng đầu nhìn thời nguyên, thấy hắn nói nghiêm túc cầm lấy cái bánh màn thầu kia, y không muốn giống cái rời đi, đây là giống cái của y, góc truyện audio.com. Ở bên ngoài mệt mỏi một ngày, trở về lại vì ăn mà náo loạn một hồi. Sau khi ăn xong thời nguyên có chút biệt nữ cùng đứa nhỏ rất nhanh liền ngủ. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời nguyên cùng đứa nhỏ mỗi ngày đều đi ra ngoài tìm nguồn năng lượng điểm, trên căn bản mỗi ngày đều có thu hoạch ít nhất là một hoặc hai, nhiều nhất có khi, hai người bọn họ một ngày thu thập được 9 cái nguồn năng lượng điểm, lúc đó thời nguyên đang đào một cái nguồn năng lượng điểm, đào lại không dễ, đứa nhỏ lại không như thường ngày, không có giúp thời nguyên, thời điểm ở phía xa nói mình ở gần xung quanh đây, sau đấy bỏ chạy không thấy bóng dáng. Thời nguyên sợ y gặp nguy hiểm, nhanh chóng bỏ lên liền đuổi theo, chờ thời điểm tìm thấy đứa nhỏ cả người đều nằm trên mặt đất, một cánh tay với vào trong đống sỏi trước mặt, nhìn thấy thời nguyên lại đây, cánh tay hơi dùng sức đem đồ vật bên trong móc ra đưa thời nguyên. Thời nguyên thấy y chỉ là đang tìm năng lượng điểm, lúc này tâm mới thả xuống, đợi đến lúc hắn thu thập bên trong nguồn năng lượng, phát hiện có 4 cái nguồn năng lượng điểm, thời nguyên kích động ở đứa nhỏ trên mặt mạnh mẽ hôn bẹp một cái, lần này mặt đứa nhỏ được rửa sạch sẽ, không có bụi bẩn. Dị liền xác nhận xung quanh thời nguyên không có nguy hiểm sau, mới hướng sóng năng lượng truyền đến phương hướng rồi chạy đi, bên kia có hơi thở hùng tộc lưu xuống, y không muốn để thời nguyên đi qua, nhìn thời nguyên cao hứng như thế, dị trong lòng cũng có vui sướng, giống cái liền hôn y, ngày hôm nay đi rất xa chỉ tìm được một cái nguồn năng lượng điểm, thời nguyên cũng không nản lòng, ít nhất khai trương, gió mang theo cát bụi khiến người ta không mở mắt nổi, thời nguyên đem mặt nạ trên mặt có chút buông lỏng che đậy kín một lần nữa, lại hướng đứa nhỏ cũng điều chỉnh một chút này. Mặt nạ, là từ nơi tương đối sạch sẽ trên áo ngắn tay của cậu xé xuống tới, bịt lại miệng mũi, nơi này bão cát quá lớn. Đứa nhỏ kéo hắn thay đổi phương hướng, Thời Nguyên liền theo y đi, sự thực chứng minh, đứa nhỏ mang hắn đi đến nơi, chắc là có thể có nguồn năng lượng điểm, Thời Nguyên có lúc cảm thấy được khả năng của y so với bản đồ đo lường đến phạm vi còn muốn lớn hơn, hắn cũng hỏi qua dị, là có thể cảm giác được năng lượng điểm hả, dị gật đầu, nói có sóng năng lượng. Bất quá tại thời điểm Thời Nguyên hỏi y có thể cảm thụ nhiều phạm vi lớn bao nhiêu, dị suy tư một hồi mới mở miệng, nói khoảng chừng 600-700 mét, Thời Nguyên kinh ngạc, đứa nhỏ thật là lợi hại a, bản đồ của hắn chỉ có thể đo lường tới phạm vi 300 mét à, chính mình nghĩ lại, nếu như không có hệ thống, phỏng chừng đã sớm chết đói đi, bất quá đây đều là không có phát sinh chuyện gì, hắn có hệ thống, ở đây có thể sinh tồn xuống, đối với đứa nhỏ có năng lực đặc biệt, Thời Nguyên ở trong lòng cảm khái một phen, nhãi con thực sự là lợi hại. Bất quá đứa nhỏ rốt cuộc cũng không nói với hắn cần nguồn năng lượng để làm cái gì, Thời Nguyên hỏi không ra, không thể làm gì khác hơn là đem cung cấp thức ăn cho đứa nhỏ, làm cho y mỗi ngày đều có thức ăn. Chính là chỗ này, Thời Nguyên nhìn trên bản đồ xuất hiện màu xanh lam tiểu viên điểm, chính là phương hướng đứa nhỏ đi tới, Thời Nguyên đưa tay ngăn lại cát bụi do gió đột nhiên đánh tới nói một câu. Dì không có cùng Thời Nguyên ngồi chồm hổm xuống, nói. Gocchuyenaudio.com Bên cạnh còn có, người ở nơi này không nên chạy loạn. Hắn lúc thường không nhiều lời, nhưng đây là Thời Nguyên, giống cái hắn, dị rất tình nguyện cùng giống cái của y trò chuyện. Thời Nguyên dặn dò y phải cẩn thận, nếu không làm được thì liền gọi hắn, dị bé ngoan gật đầu, xoay người chạy. Trước có từng trải, Thời Nguyên biết đứa nhỏ lanh lợi, chính mình làm cái gì cũng có chú ý. Hướng tay chuyên tâm đào dưới đống đồ vật chờ hắn đem cái kia nguồn năng lượng điểm từ hài cốt bên trong lấy ra ngoài sau, xem trên bản đồ màu xanh lam tiểu viên điểm biến mất nói rõ chung quanh 300 mét nơi này không có nguồn năng lượng, liền đứng dậy đi tìm đứa nhỏ. Bão cát gần nhất càng lúc càng lớn, tầm nhìn cũng bị thay đổi, Thời Nguyên hướng phía trước phương hướng của đứa nhỏ chạy đi đến, đi ngược gió thập phần gian nan, cũng không biết đứa nhỏ gầy như vậy, có thể không bị gió thổi bay đi, thật là không tốt. Trong lòng lo lắng Thời Nguyên hô hai tiếng gọi đứa nhỏ. Dị, ngươi ở đâu, vừa đi vừa nghe, không có tiếng đứa nhỏ đáp lại, nói không chắc là chạy xa, Thời Nguyên lần này sốt ruột, bình thường gọi một tiếng đứa nhỏ liền sẽ trả lời. Thời Nguyên dưới bàn chân không khỏi tăng nhanh, gió thổi rất lớn, may là trên mặt có đồ vật che lại, mấy ngày nay nhiệt độ liền từ từ giảm xuống, trời tối cũng càng ngày càng sớm. Dị, Thời Nguyên liền khẽ gọi một tiếng, tiếng gió gầm rú che mất âm thanh của hắn. Tiếp tục đi, Thời Nguyên liền đi tới một cái hố to bên cạnh, đi lên phía trước nửa bước nữa liền rơi vào, vừa rồi không thấy đường ở dưới chân, chờ hắn phản ứng lại có chút hoảng sợ, cái hố sâu này sâu mười mấy mét, nếu thật sự bị ngã xuống, tốt hơn là không nên đến. Thời Nguyên nhìn trên bản đồ hiện một cái hố to, bất quá chờ hắn vòng qua cái hố to, ở phía trước đi một đoạn đường sau, phát hiện nơi này là nơi lúc trước đi qua, trên bản đồ cũng biểu hiện đã từng đi. Nguyên lai cái đống rác ở ngay trước mặt hắn sau cái hố to là nơi lần đầu tiên cùng nhãi con ở một đêm sau, không hiểu như thế nào đi lại chạy tới chỗ này. Thời Nguyên nhìn địa hình này với địa hình trên bản đồ đều hiện hoàn chỉnh ra đến, lần này liền không cần lo lắng ở đây lạc đường nữa. Dị, Thời Nguyên kêu, liền quay lại cái hố to vừa nãy kia, muốn tới hố to bên kia tìm đứa nhỏ. Bất quá ở thời điểm đi qua cái hố to kia, Thời Nguyên tinh mắt nhìn thấy dưới đáy hố hình như là có nước. Trước vẫn luôn nghĩ muốn giặt lại quần áo bẩn, quần áo mùa hè mỏng ơi là mỏng, cũng có thể mặc lên bên trong quần áo, coi như không mặc cũng sẽ có những tác dụng khác, nhưng đáng tiếc ở bên ngoài vẫn luôn không tìm thấy nguồn nước, hỏi dị, dị cũng nói nguồn nước khó tìm, y trước kia là ở trong đường hầm dưới lòng đất tìm nguồn nước, nhưng đáng tiếc bây giờ không có, phải đợi sau một khoảng thời gian mới xuất hiện. Thấy được nước Thời Nguyên có chút kinh động, bất quá bây giờ quan trọng là tìm đứa nhỏ, nước ở ngay đây cũng không chạy được. Không chờ Thời Nguyên đi về phía trước liền nhìn thấy ở đằng trước có một cái bóng người nhỏ bé màu đen chạy đến, là dị. Thời Nguyên vài bước đi tới, dị tại Thời Nguyên trước khi lên tiếng đem vật ở trong tay lấy ra, là nửa cái nội hạch nhìn như bị một vết dao chém thành hai nửa, trong tay dị chỉ có một nửa. Nhìn thấy cái tinh thể này, Thời Nguyên xoa xoa đầu đứa nhỏ. Gocchuyenaudio.com Về sau không được chạy xa một mình, nếu biết nơi nào có nguồn năng lượng thì nói cho ta, chúng ta cùng đi. Dị ngửa đầu nhìn Thời Nguyên, chỉ lộ ra đôi mắt, trong đôi mắt tất cả đều là chăm chú, nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, Thời Nguyên vốn là không tức giận, hắn chỉ là sợ đứa nhỏ chạy xa gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ, nhìn đứa nhỏ ngoan như vậy, Thời Nguyên vẫn là hướng y nở nụ cười, tiếp nhận một nửa tinh thể thu vào hệ thống ba lô. Ta mới vừa phát hiện nguồn nước, ở trong cái hố. Thời Nguyên hướng hố to bên kia đi, muốn tới, nhìn có thể hay không lấy được chút nước. Mới vừa đi được hai bước phía sau liền bị đứa nhỏ kéo lại, Thời Nguyên quay đầu lại nhìn hắn. Có độc, đứa nhỏ không cho Thời Nguyên đi qua, nói chuyện có chút gấp. nước có độc. Thời Nguyên nghe y nói như vậy, trong lòng cả kinh, may là lúc trước nghĩ đi tìm đứa nhỏ trước không có đi chạm vào nước. Nước trong đó không thể đụng vào. Đứa nhỏ nhìn Thời Nguyên dừng bước lại, lại lôi Thời Nguyên hướng bên kia đi đến. Thời Nguyên không biết y muốn làm gì, không thể làm gì khác hơn là đi theo. Đứng ở trên rìa hố to, dị khom lưng lượm một cục hòn đá khá lớn, chuẩn xác ném đá vào trong vũng nước. Thời Nguyên dựa vào ánh sáng không quá sáng, miễn cưỡng nhìn thấy hòn đá đi vào liền nhanh chóng tan rã, chừng 10 giây sau liền không còn sót lại một chút cặn. Thì ra đứa nhỏ là muốn cho hắn xem nước này thật sự không thể đụng vào. Thời Nguyên mở miệng. Được, có độc chúng ta sẽ không chạm vào nó. Dị nghĩ giống cái không biết nước này không thể đụng vào. Nếu chỉ nói không giống cái nhất định không cảm thấy được cái gì, thẳng thắn dẫn hắn lại nhìn, như vậy về sau giống cái gặp phải thứ không quen biết liền sẽ không chạm loạn, cũng sẽ giảm bớt gặp phải nguy hiểm. Về sau phải hỏi ta trước, nơi này rất đáng sợ. Đồ dị vung lên, nghiêm túc nói. Thời Nguyên nhìn y dáng dấp tiểu đại nhân, cảm thấy được đáng yêu, ở trên gò má y nhẹ nhàng ngắt một chút, mặt mày hớn hở nói. Hảo, không hiểu trước hết hỏi ngươi. Dị thấy Thời Nguyên nghe hiểu được gật gật đầu, giống cái hắn thật biết điều, y phải nỗ lực tìm nhiều năng lượng nuôi giống cái. Quay đầu liếc mắt nhìn lại cái hố to, dị nhớ tới thời điểm lúc trước, y không biết Thời Nguyên là giống cái thiếu chút nữa đem hắn dẫn tới nơi này đến, may là Thời Nguyên không có chuyện. Bé ngoan rũ mắt xuống cùng Thời Nguyên hướng những nơi khác đi, dị đang suy nghĩ một ngày nào đó y một chuyến trở lại đây liền tiêu hủy nơi này. Hết chương 10. Ad mồi edit muốn mòn đít được mấy chương, đang tính vui vẻ được mấy ngày rảnh thì chợt nhớ mình hình như chưa ghi. Hết chương, thì phải, mới bấm vô và. Tôi thấy sao còn nguyên bản ro hóa ra tôi quên lưu mấy thím ơi tê tê, cách chương.